Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935. Chương 935 đây là cái gì ngoạn ý? Mù Thanh Thiển nghiên cứu nửa ngày. Phát hiện mộc hệ dị có thể nuốt hết điểm đen vô luận dùng biện pháp gì đều không thể luyện hóa. Còn thường thường muốn tới gần nàng đan điền muốn phản phệ. Đối với tà đạo công pháp, Mù Thanh Thiển hiểu biết không nhiều lắm, vì thế nàng đem điểm đen dùng mộc hệ dị có thể cuốn tích bức ra trong cơ thể. Sau đó ném vào tiểu tháp, sư phó, người nhìn xem đây là cái gì ngoạn ý. Cổ Diễm nhìn phập phềnh ở trước mặt điểm đen. Dụng tâm lực cẩn thận quét quét, sau đó sắc mặt đại biến. Đây là con rối thuật pháp khống chế nguyên lực. Không nghĩ tới hạ tam cảnh thế nhưng có người truyền thừa loại này âm độc vô đạo thuật pháp. Cổ Diệm ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét. Mù Thanh Thiển đã dùng hồn lực hóa thành một cái tiểu nhân tiến vào tiểu tháp không gian. Nàng khó hiểu nhìn Cổ Diễm hỏi. Con rối thuật pháp có phải hay không đem người sống luyện chế thành con rối? Không sai biệt lắm đi, nhưng là so giống nhau con rối cần phải cao cấp rất nhiều, Cổ Diễm dừng một chút nói. Dùng con rối thuật pháp đem khống chế nguyên lực thẩm thấu đến muốn khống chế người trong cơ thể. Sau đó dẫn đường nhân thể nội các loại năng lượng, cho nhau bạo động tranh phong tương đối lên, tỉ như linh lực, tinh thần lực, hồn lực từ từ, đám người trong cơ thể lực lượng mấy bại đều thương khi. Ẩn nấp khống chế nguyên lực liền sẽ lập tức chui ra tới đem người nọ cuối cùng một chút linh trí. Cắn nuốt, sau đó biến thành một cái như là có sinh mệnh năng lượng. Một lần nữa khống chế đối phương thân thể, ngàn năm trước. Thượng tam cảnh chung các thế lực lớn chung xuất hiện không ít cao tầng gian tế. Bọn họ không phải phản bội, mà là ở không tự bất giác chung bị người khống chế. Đã sớm sinh tử đạo tiêu. Liền luân hồi chuyển thế đều không thể lại làm được kia sau lại thế nào? Mù Thanh Thiển tò mò hỏi. Cổ Diễm mở miệng nói. Sau lại phát hiện đó là một người tà đạo quật khởi nhanh chóng. Tu luyện thần tốc tuyệt thế thiên tài làm ra tới. Hắn khiến cho thượng tam cảnh cao tầng chấn động. Vì thế rất nhiều siêu cấp cường giả liên thủ hoa mấy trăm năm mới đưa này chém giết bất quá nghe. Nói hắn ở trước khi chết lại để lại suốt đời truyền thừa. Chỉ là các thế lực lớn siêu cấp cường giả cùng cao tầng tìm kiếm nhiều năm cũng không phát hiện này. Tung tích, sau lại rất nhiều người đều cho rằng đó là lời đồn. Không nghĩ tới truyền thừa thế nhưng bị người nọ lộng tới hạ tứ cảnh, đem cảnh Thiệu bóng dáng đả. Thương dấu vết hạ khống chế nguyên lực người. Nói vậy đã được đến người nọ truyền thừa, hắn bổ sung một câu. Bất quá có một chút hơi chút may mắn, ta thấy này khống chế nguyên lực còn chỉ là hình thức ban đầu. Người nọ hẳn là còn không có hoàn toàn tìm hiểu truyền thừa. Hoặc là bởi vì bản thân tu vi linh lực hạn chế vô pháp hoàn mỹ thi triển. Cho nên còn có cơ hội bổ cứu, cái kia âm hồn điện thạch hy quả nhiên rất khó đối phó a. Mù Thanh Thiển cảm thán một câu. Nàng đoán rằng thạch hy tu luyện cái loại này có thể cắn nuốt người khác đặc thù năng lực công pháp. Cũng nên là thượng tam cảnh bị chém giết cường giả truyền thừa. Đối phương đã được đến vị kia đã từng ở thượng tam cảnh nội mấy chục vạn năm khó được một ngộ. Thiên tài truyền thừa, tiết minh này bản thân thiên phú liền tuyệt đối rất cường hãn. Các ngươi lần này thật là phải cẩn thận điểm mân ni Cổ Diễm nhắc nhở nói. Người nọ năm đó chính là đem thượng tam cảnh rào đến tinh phong huyết vũ. Nếu không phải bị thượng tam cảnh siêu cấp cường giả theo dõi. Ở chưa hoàn toàn trưởng thành lên khi diệt sát, như vậy trưởng thành lên sẽ có bao nhiêu cường không thể tưởng tượng dứt bỏ trận doanh cùng mặt. Khác, Cổ Diễm đối người nọ thiên phú cùng thực lực đều là nhịn không được vô cùng bội phục. Con rối thuật khống chế nguyên lực là cái kia tà tu chính mình nghiên cứu làm ra tới. Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, nàng tổng cảm thấy này đại biểu cho cái gọi là khống chế nguyên lực điểm đen. Như là cùng tang thi virus có cùng nguồn gốc giống nhau. Cổ Diễm gật đầu nói, không tồi, người nọ thiên phú lực lĩnh ngộ từng được xưng là thượng tam cảnh đệ nhất nhân. Phi thường cường hãn, hết chương.